Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Nghi Chi vây quanh Tất Nguyệt sau lưng, vòng lấy vai của nàng, hai tay từ đầu vai rũ xuống. Tất Nguyệt giơ lên tia ba n tay, là có thể đem nàng hai cánh tay nắm ở trong tay. Bệnh viện cái ghế không có chỗ tựa lưng, ngồi dậy đến cũng không thoải mái. Dụ Nghi Chi mang theo Tất Nguyệt về sau nằm, giống như để Tất Nguyệt cả người dựa vào trong âng ực nàng. Dụ Nghi Chi áo lông đã cởi, TH4N thể thật mỏng, biến thành Tất Nguyệt sau lưng một tấm kiên cố lưng ghế dựa. Giống như chỉ cần nàng ở đây, Tất Nguyệt liền sẽ không ngã xuống đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, TIA3N giường bệnh Tất Hồng Ngọc một điểm động tĩnh cũng không có. Tất Nguyệt nắm chặt Dụ Nghi Chi tay, móng tay đều bóp vào Dụ Nghi Chi mịn màng trong lòng bàn tay. Nàng bởi vì khẩn trương thái quá mà không hề hay biết. Dụ Nghi Chi cũng không có la đau. Ngoài cửa sổ ánh nắng dần dần chướng mắt, lại bị Dụ Nghi Chi bóng lưng che chắn, đều lọc thành ôn nhu ánh sáng. Dụ Nghi Chi bụng kêu rột rột hai tiếng. Tất Nguyệt dựa ở tia ba n người nàng nghe được dễ chia minh. Dụ Nghi Chi, người muốn đi ăn cơm sao? Rông dài. Dụ Nghi Chi tia 3N TH4N giống như có loại quyết tâm. Chỉ cần Tất Hồng Ngọc bất tỉnh, nàng có thể vẫn luôn đứng ở chỗ này cùng Tất Nguyệt biến thành hai pho tượng. Cho đến Tất Hồng Ngọc mí mắt khẽ nhúc nhích, Tất Nguyệt bổ nhào vào bên giường bệnh. Nãi, nãi, Tất Hồng Ngọc hai mắt run rẩy mở ra. Dụ Nghi Chi đi theo tới gọi. Nãi, nãi, ngài có chỗ nào cảm thấy không thoải mái à? Tất Hồng Ngọc vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Tiểu Dụ, A Nguyệt không phải nói ngươi ở Bội Thành ăn Tết à, làm sao tới nhà chúng ta? Là đến ăn A Nguyệt túi sủi cảo à? Dụ Nghi Chi cười. Đúng à, A Nguyệt bao thật nhiều sủi cảo. Cái gì nhân bánh tới? Úc, là, Dụ Nghi Chi ôn nhu nói tiếp. Bắp ngô thịt heo nhân bánh, tăng thêm rất nhiều vỡ móng ngựa. Ngọt ngào. Tất Nguyệt kêu bác sĩ đến xem. Tất Hồng Ngọc xem như trôi qua quỷ môn quan, lại căn dặn nói, Tất Hồng Ngọc TH4N thể yếu, muốn để nàng nghỉ ngơi nhiều. Tất Nguyệt liền để Tất Hồng Ngọc an tĩnh ngủ, cùng Dụ Nghi Chi cùng đi đến cửa phòng bệnh kéo cửa lên. Hai người ngồi ở cửa phòng bệnh màu lam ghế nhựa thượng. Nhìn có chút không bệnh rất nghiêm trọng người có người nhà đến chúc Tết, mang theo các loại dinh dưỡng phẩm, lẫn nhau nói, Tết âm lịch hảo, lại nói hôm qua tiết mục cuối năm bên trong tân tiết mục ngắn. À đúng, hôm nay là năm mới a, Dụ Nghi Chi đứng lên. Ở chỗ này nhìn xem nãi nãi, chờ ta một lát, chỉ chốc lát sau nàng trở lại, trong tay mang theo hai cái bánh bao lớn, cho, bổ tuổi của ngươi cơm tối. Tất Nguyệt cười một cái tiếp qua. Cắn một cái, mặt trắng huyên mềm, nóng hổi. Tất Nguyệt, Dụ Nghi Chi ngươi thật nhỏ mọn. Nói là bổ cơm tất niên còn cho ta mua một bánh bao nhân rau. Ngươi liền không thể mua một thịt sao? Dụ Nghi Chi cười, đem trong tay mình bánh bao cắn đến thấy nhân bánh. Ta đây là cây đậu đũa. Muốn đổi à? Sáng nay ra quầy chỉ có một nhà quầy điểm tâm. Bánh bao thịt đã sớm bán xong. Làm bánh bao cũng liền chỉ còn cuối cùng này hai cái. Tất Nguyệt nhìn, cùng Dụ Nghi Chi đổi. Người thích cây đậu đũa bao à, ân. Thật ra cũng không phải. Tất Nguyệt ăn đến mạnh mẽ. Cái gì đối với nàng mà nói đều không khác mấy. Chỉ là nàng cảm thấy cây đậu đũa bánh bao đối Dụ Nghi Chi đến nói sẽ có chút mặn. Vừa rồi Dụ Nghi Chi bụng đã gọi. Bánh bao này vốn là không tính ăn ngon. Có thể làm cho nàng ăn nhiều hai ngụm tính hai ngụm đi. Dụ Nghi Chi khẩu vị ngược lại hảo. Đem cả một cái bánh bao ăn xong rồi. Tất Nguyệt cũng là. Nàng phất phất trống rỗng cái túi. Dụ Nghi Chi ngươi khá lắm à. Đều có tiền mời ta ăn bánh bao. Cần phải trả. Dùng ngươi túi sủi cảo con. Ngươi tính toán ngược lại tinh. Tất Nguyệt cười một tiếng. Nói đi. Cái gì? Mua bánh bao tiền. Còn có hồi thành phố ca tiền ở đâu ra? Dụ Nghi Chi cười một cái. Ta bán đứng bản thân. Bán người nào? Dụ Nghi Chi. Bán cho ngươi. muốn hay không? Tất Nguyệt không nói lời nào. Dụ Nghi Chi nhẹ nhàng nói. Đùa ngươi, yên tâm, ta là tìm ra người giúp ta. Vì cái gì trở về? Ân, Dụ Nghi Chi nhìn qua đang từ từ suy nghĩ. Tối hôm qua nghe tới nãy ta xảy ra chuyện. Người chỉ có một người đi máy bay trở lại. Đại tiểu thư chật vật tình trạng rõ ràng. Hiển nhiên không phải người nhà đi theo thêm xe sang đưa tiễn. Không phải vì ngươi. Cái gì? Là ta cùng Dụ Văn Thái ẩm ý một trận. Cho nên một người chạy về rồi. Nàng nhanh chóng bấm một cái Tất Nguyệt mặt. Không phải vì ngươi. Cho nên đừng suy nghĩ. Tất Nguyệt nhìn qua nửa tin nửa ngờ. Dụ Nghi Chi đứng lên. Lấy đi Tất Nguyệt trong tay trống rỗng túi nhựa. Ngươi hảo hảo chiếu cố nãy. Ta đi về nhà trước. Dụ Nghi Chi khuôn mặt bình tĩnh. Tóc rối bởi một mặt dầu cũng vẫn tự phụ. Tất Nguyệt nhìn xem nàng đi đến thùng rác bên cạnh ném túi nhựa. Lại cảm thấy câu kia. Không phải vì ngươi. Tràn ngập có độ tin cậy. Dụ Nghi Chi dạng này người sẽ vì nàng người điên chạy về thành phố ca. Có lẽ có ý nghĩ như vậy nàng mới là người điên. Nhưng là Dụ Nghi Chi. Chính hướng thang máy đi về phía Dụ Nghi Chi quay đầu. Cảm ơn ngươi. Tất Nguyệt sờ mũi một cái. Giống nàng thế này cả ngày. Ta ca không rời khẩu người. Để nàng thành thành thật thật nói lên lễ phép dùng từ thật là muốn mạng ra. Nhưng là nàng đỏ mặt cứng cổ. Cảm ơn ngươi ở ta gian nan nhất thời điểm bồi tiếp ta. Ta thật vui vẻ. Dụ Nghi Chi cười một cái liền đi. Một đường dùng móng tay nhọn. Đem Tất Nguyệt mới vừa ở nàng lòng bàn tay bóp ra tiểu nguyệt răng vây lại tới. Dụ Nghi Chi rất khó miêu tả khi đó tâm tình là cái gì. Nàng đầy người mồ hôi bẩn. Chính mình cũng có thể nghe được Tia Ba N người mình một cỗ chua xót mùi vị. Nhưng trong lòng chướng cổ, giống sung mãn lột vỏ trái cây. Có loại rất trong lành chất lỏng chảy ra. Một đường trôi qua nàng trái tim. Viết hai chữ, đáng giá. Dụ Nghi Chi đi ra bệnh viện lúc. Một đống người hò hét ầm ĩ xông lại. Tia Ba N cáng cứu thương nhấc lên một người. Tia Ba N ra hiện da đỏ tươi cùng chấm xanh. Tia Ba N y phục dạng bông nôn phát ra mục nát hơi thở. Những người kia hướng tới quá nhanh. Dụ Nghi Chi chỉ đến vừa dựa vào tường né tránh. Đến không kịp rời đi ánh mắt cùng Tia Ba N băng ca người đối đầu. Kia là một song xám xịt mắt. Để người nghĩ tới cá CS3T. Con rối cùng hết thảy không có sinh mệnh lực đồ vật. Mặc dù nhấc hắn người tới khàn cả giọng gào thét. Bác sĩ. Hắn đem nhầm thuốc diệt chuột ăn hết. Một đội mặc áo blau trắng bác sĩ người vội vàng chạy tới. Nhưng Dụ Nghi Chi rất rõ ràng. Tia Ba N băng ca người cùng tử vong cách nhau một đường. Cho dù cứu trở về. TH4N thể cũng sẽ lưu lại vô số di chứng. Nàng đi ra bệnh viện. Hừng hực lên ánh nắng phơi nàng như muốn nôn mửa. Trong túi điện thoại tư tư hai tiếng. Rất nhanh cắt đứt. Dụ Văn Thái cuối cùng đem điện thoại di động của nàng đánh hết điện. Dụ Nghi Chi đánh chuyến đặc biệt trở về nhà. Tắm rửa gội đầu. Thổi khô tóc. Đưa di động cắm ở sạc pin thượng cho Dụ Văn Thái gửi cái tin tức. Ta ở nhà. Dụ Văn Thái về đến nhà thời gian cũng không có so với nàng trễ bao nhiêu. Dụ Nghi Chi bình tĩnh đứng lên. May mắn bản TH4N không có lưu tại bệnh viện. Không thì lấy Dụ Văn Thái giao thiệp. Vài phút tìm tới nàng ở đâu. Một mình ngươi chạy về thành phố ca làm gì. Ăn Tết muốn thế này để người nhà lo lắng à. Ta không muốn lên Thanh Đại. Người nghiêm túc. Dụ Văn Thái nhíu mày. Ta muốn thi đại học ca đít. Coi như cách chúng ta rất xa ngươi cũng nguyện ý. Ta liền muốn cách các ngươi rất xa à, Dụ Nghi Chi nói. Liền muốn cách ngươi rất xa. Kia là nàng lần thứ nhất nói ra bản TH4N ý tưởng chân thật. Mặc dù nàng rất rõ ràng chờ đợi nàng đem là cái gì. Dụ Văn Thái nụ cười cứng ở Tia Ba N mặt. Ngươi qua đây, chúng ta hảo hảo đàm luận một chút. Chờ một chút, ta trước cho ngươi pha ly trà. Đây là Dụ Nghi Chi ít có chủ động. Dụ Văn Thái nhìn xem nàng bóng lưng hướng phòng bếp đi. không có ngăn cản. Dụ Nghi Chi thả túi trà tay đang run rẩy kịch liệt. Hôm nay gặp phải Tia 3N băng ca người kia. Kia xong cá CS3T một dạng con mắt lại hiển hiện ở trước mắt nàng. Trong không khí đều là nôn hủ bại mùi vị. Dụ Nghi Chi trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Tay run đến lợi hại hơn. Nàng làm không được. Nàng rất rõ ràng phát giác. Chỉ ít giờ này khác này. Nàng làm không được. Tất Nguyệt phát hiện. Nghỉ đông sau mấy ngày. Dụ Nghi Chi lại mất liên lạc. Gửi đi WeChat đều đá chìm đáy biển. Gọi điện thoại tới biểu hiện điện thoại máy đã đóng. Tất Hồng Ngọc TH4N thể dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tất Nguyệt có thiên về nhà giúp Tất Hồng Ngọc lấy đồ vật lúc. Đường vòng đi một chuyến dụ ra biệt thự. Bên trong vẫn là yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì người nhà này đã trở về dấu hiệu. Tất Nguyệt đành phải rời đi. Nhưng lại đụng phải dụ ra gia chính A-Di. Bây giờ thấy Tất Nguyệt cùng người quen biết cũ dường như. Đến tìm thiếu gia, bọn họ còn chưa có trở lại đâu. Lúc nào hồi, không mấy ngày. Chờ tiểu thư khai giảng bọn họ trở về. Tất Nguyệt gật gật đầu. Cũng chỉ có thể chờ đi xuống. Khai giảng đưa tin ngày đó Tất Nguyệt đi rất sớm. Tay còn bị Tân Phát xuống sách tìm lỗ lớn. Để trong nội tâm nàng bực bội nóng nảy. Nàng hôm nay lại cho Dụ Nghi Chi gọi điện thoại. Ngược lại là thông. Nhưng không ai tiếp. WeChat cũng không ai hồi. Nàng ngậm lấy điếu thuốc liền hướng cách vật lâu đi. Đi rồi một nửa mới phát hiện điêu phản. Điếu thuốc chi tiêu một đoạn hiện ra nhàn nhạt hoang. Nàng cảm thấy Dụ Nghi Chi không đến. Cho nên khi ở cao. Một, ban trong phòng học. Nhìn thấy tấm kia bình tĩnh lại trong trẻo lạnh lùng mặt lúc. Nàng sửng sốt một chút. Ở tất cả mọi người ánh mắt bị nàng hấp dẫn khi đi tới cũng không kịp rời đi ánh mắt. Tất cả mọi người thấy được nàng đang ngó chừng Dụ Nghi Chi. Nàng sờ mũi một cái. Kéo ra một cái cà lơ phất phơ cười. Uy, chàng bức phạm. Lão tử gần đây có chút eo hẹp. Người đi ra. Trong phòng học người lộ ra một mặt hiểu rõ biểu tình. Lớp trưởng đứng lên mới vừa muốn nói. Tất Nguyệt ngón tay nàng điểm 2 giờ. Ngồi xuống. Gan to đúng hay không? Dụ Nghi Chi nói. Không có việc gì. Nàng đi theo Tất Nguyệt đi ra phòng học. Tất Nguyệt biết đầy phòng học người đều ở nhìn các nàng. Nàng một bên duy trì lấy hững hờ cười. Một bên hạ giọng. Dụ Nghi Chi. Ta vì cái gì liên lạc không được ngươi? Dụ Nghi Chi. Ta vội vàng học tập. Dụ Nghi Chi nhìn qua không có chuyện gì. Tất Nguyệt hoài nghi Dụ Văn Thái đối nàng ý động thủ chân đứng không vững. Nhưng nàng vẫn hỏi. Có phải là một mình ngươi chạy về thành phố ca gây cha ngươi tức giận? Hắn trông coi ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều, Dụ Nghi Chi gọi nàng. Mau trở lại Chí Chi lâu đi. Không phải nói để người khác biết nói chúng ta rất quen không hảo. Lại nói tiếp bọn họ nên hoài nghi. Nàng quay người đi 2 bước, quay đầu, thấp giọng, đúng, ta cử đi thanh đại chuyện làm xong. Là ta thích kiến trúc chuyên nghiệp, ta cảm thấy cũng rất hảo. Nàng về phòng học đi. Tất Nguyệt ở tại chỗ sững sờ nửa ngày, mới quay người rời đi, nghe tới trong phòng học đồng học ở ân cần hỏi Dụ Nghi Chi. Người nữ kia lưu manh không có làm khó ngươi chứ? Dụ Nghi Chi thanh âm rất nhạt. Không có, ta nói nếu như lại tìm ta phiền phức liền nói với lão sư. Tất Nguyệt ở Chí Chi lâu hành lang hút thuốc, đại đầu ở bên cạnh nàng gãy máy bay giấy chơi. Đông, một tiếng. Máy bay giấy đâm vào Tất Nguyệt thái dương bên Tia 3N. Tất Nguyệt híp mắt, tiểu tử ngươi chán sống đúng không? Đại đầu khoát tay lia lịa. Không có không có, ta thật không phải cố ý, thật sự là không cẩn thận. Mượn hắn cái lá gan hắn cũng không dám a. Đại đầu nhặt lên máy bay giấy. Đổi phương hướng để tránh đụng nữa đến Tất Nguyệt. Bất quá ngươi nghĩ gì thế? Đều thất thần. Tất Nguyệt phun ra một trận quẩn quanh thuốc. Trang thâm trầm. Đại đầu đột nhiên gọi. Là Trang. À không. Là Dụ Nghi Chi. Nàng thế nào đến Chí Chi lâu tới bên này? Thầy chủ nhiệm xuất hiện. Cùng Dụ Nghi Chi đối thoại 2 câu. Đại đầu liền hiểu. Nga. Lại là phụ đạo học sinh kém ra đi. Tất lão bản. Lần này đại tiểu thư nhọt gáy giúp nghèo còn là ngươi sao? Tất Nguyệt một trái tim phanh phanh nhảy lên. Nàng không nghe nói chuyện này. Nhưng nếu như còn giống đi học kỳ đồng dạng có thể lựa chọn học sinh kém trợ giúp lời nói. Dụ Nghi Chi sẽ chọn nàng a, khai giảng mấy ngày rồi. Các nàng đều không có gì hảo hảo cơ hội nói chuyện. Tiếp lấy thầy chủ nhiệm TH4N ảnh biến mất. Dụ Nghi Chi một người đứng ở dưới lầu. Tất Nguyệt đem không có hút xong nửa điếu thuốc bóp tắt. Tâm tâm niệm niệm chờ lấy thầy chủ nhiệm tới gọi nàng. Thầy chủ nhiệm xuất hiện ở đầu bậc thang. Hung ác trợn mắt nhìn nàng mắt. Mới vừa rồi là không phải lại hút thuốc. Ta đều nghe mùi. Tất Nguyệt cười đến lười biếng. Là lão bà ngươi bức ngươi cai thuốc. Chính ngươi quá muốn rút sinh ra ảo giác a. Nói chuyện với lão sư tôn trọng một chút. Thầy chủ nhiệm lại trừng nàng liếc mắt. Nhưng cũng không có cùng với nàng quá nhiều dây dưa. Đi đến. 7. Ban cửa phòng học gõ cửa một cái. Triệu Thiến. Ngươi ra. Hắn mang theo Triệu Thiến xuống lầu. Cùng Dụ Nghi Chi mặt đối mặt nói chuyện. Đại đầu. Dụ Nghi Chi lần này giúp như thế nào là Triệu Thiến a? Tất Nguyệt liếc nhìn hắn một cái. Lão tử đều thi toàn lớp đệ nhất. Còn cần giúp a? Đại đầu bừng tỉnh đại ngộ. Đúng nga. Chỉ có Tất Nguyệt tự biết không phải thế này. Coi như nàng thi. 7. Ban thứ nhất. Dù là cùng các lớp khác một tên sau cùng so chênh lệch cũng là rõ ràng. Thế nào liền không cần phụ đạo? Không phải còn nói nhớ để nàng thi đại học sao? Nàng đối dưới lầu gọi. Uy, chàng bức phạm. Dụ Nghi Chi ngẩng đầu nhìn nàng. Tia 3N mặt lãnh đạm không có cái gì biểu tình. Ngược lại là cùng Dụ Nghi Chi đi cùng nhau thầy chủ nhiệm mắng nàng. Ai bảo ngươi loạn cho đồng học lên tước hiệu? Tất Nguyệt câu lên khóe môi cười. Cũng không biết Dụ Nghi Chi có không có nhìn ra nàng nụ cười là hoàng. Đại đầu nói. Các ngươi hiện tại còn muốn ở trường học trang không thục a? Chỉ có Tất Nguyệt biết không phải là thế này. Dụ Nghi Chi vừa rồi nhìn nàng cái nhìn kia. Trong mắt ẩn giấu chân thật lãnh ý. Thái độ đối với nàng chính là thay đổi. Dụ Nghi Chi đang đẩy mở nàng. Đại đầu nhặt lên máy bay giấy tiếp tục chơi. Tất Nguyệt thấy tâm phiền. Người có thể hay không đừng đùa ngây thơ như vậy đồ vật. Đại đầu không dám mạnh miệng nhỏ giọng thầm thì. Người không ấu trĩ. Nhìn ngươi lễ tình nhân chơi xảy ra cái gì hoa đến. Đều không cửa sổ lâu như vậy. Tất Nguyệt sững sờ. Lấy ra điện thoại di động nhìn. Nga. Năm nay tiểu niên vừa lúc là lễ tình nhân a. Người trẻ tuổi mang theo thịnh vượng hormone. Lễ tình nhân cùng ngày. Trường học khắp nơi đều là sao động mùi vị. Tất Nguyệt bàn học trong ngăn kéo chất đầy sô-cô-la. Lúc này lại bị một cái lớp 11 học muội kêu ra ngoài. Học muội cầm một khối sô-cô-la. Cái này cho ngươi. Tất Nguyệt tiếp cũng không tiếp. Bộ dạng uể oải đạp lấy mi mắt cười. Liền cái này. Bình thường đi. Không bình thường. Bên trong kẹp hình ta. Xuyên báo phần tiểu quần cụt. Trong phòng học một trận ồn ào lên thanh âm. Cái này muội muội đủ mãnh. Ta thích. Tất lão bản ngươi đã thu người ta đi. Tất Nguyệt câu môi. Thật muốn ta thu. Ta không là người tốt lành gì ngươi biết không? Ta không sợ. Thế nào gần nhất đến tìm nàng tiểu cô nương từng cái một lời cô dũng sức lực. Để nàng liên tưởng đến bản TH4N nàng. Ở một người khác trước mặt không lưu đường lui hèn mọn. Nàng bực bội lên. Không sợ đúng không? Không sợ ta nhưng làm sô-cô-la phân bọn họ. Nàng đem sô-cô-la về sau ném đi. Tần Trùng vững vàng tiếp được. Cười hì hì liền đi xé giấy đóng gói. Học muội mặt đều đỏ lên. Nhưng cắn răng không có ngăn cản. Đóng gói xé mở trước một khắc cuối cùng. Tất Nguyệt vạn eo đưa tay co lại vậy theo phiến. Bản TH4N nhìn cũng không nhìn. Nhét hồi cho học muội. Trở về đi. Nhìn ngươi mặt mũi này. Ta đối TH4N ngươi tài thế nào không hứng thú. Học muội mắt đỏ xoay người chạy. Tất Nguyệt bộ dạng uể oải đi về phòng học. Thuận Tần Trùng Tia 3N tay sô-cô-la tách ra một khối. Ăn một lần lại bĩu môi. Thật mẹ hắn ngọt. Tần Trùng vừa ăn vừa cười. Tất lão bản ngươi thật sự là ta thấy qua nhất cha cha nữ. Liền tại sao khi phụ người ta như vậy tiểu cô nương? Tất Nguyệt lạnh hừ một tiếng. Ta không khi dễ giữ lại cho ngươi khi dễ. Ngươi vừa rồi thật muốn nhìn người tiểu cô nương bại lộ tấm ảnh đúng không? Cũng không sợ con mắt trường bệnh mụn cơm. Chu Viên ở bên cạnh nhanh cười CS3T rồi. Con mắt còn có thể mọc bệnh mụn cơm. Tần Trùng, ta gọi là thưởng thức. Dù sao cũng so ngươi bạc tình bạc nghĩa nhìn cũng không nhìn liếc mắt cường a. Tất lão bản ngươi có phải hay không đối với người nào đều như thế vô tình. Tất Nguyệt nụ cười lười nhác không biên giới. Lấy ra điện thoại di động trong túi. Tựa lưng vào ghế ngồi có một chút không có một chút trượt lên soát video. Chấm, soát soát lại đem WeChat ấn mở. Nghĩ đến cho dụ nghi chi WeChat ứng làm như thế nào phát. Ngươi hôm nay đến trường học à? Nói nhảm, thế nào nghỉ lễ, học tập, có rảnh cùng ta gặp một lần à? Không có, nàng nóng nảy đưa di động ném một bên. Đem bàn TH4N mái tóc màu đỏ xoa thành sư tử. Cơm chưa thời gian, dụ nghi chi cùng một nữ sinh đi lão sư văn phòng lĩnh bài thi. Nữ sinh nhìn xem dưới lầu bỗng nhiên rất cảnh giác nói. Dụ nghi chi, ngươi bây giờ trước không nên đi nhà ăn ăn cơm. Dụ nghi chi đi xuống vừa thấy. Một viên lông xù hồng đầu. Ở bồn hoa bên cạnh lúc ẩn lúc hiện. Dụ nghi chi con mắt không tự giác cong cong. Nhưng lại rất nhanh thu liễm thần sắc. Nữ sinh tức giận. Nàng lần trước không đã nghĩ đến tìm ngươi đòi tiền a, nếu không ta hay là trực tiếp đi nói với lão sư được rồi. Không cần, dụ nghi chi nhạt nói. Ngươi trước đi ăn cơm đi. Ta chờ một lúc lại đi là được. Nữ sinh đi rồi về sau. Dụ nghi chi một người dựa ở hành lang TIA3N tường. Từ góc độ của nàng, lầu dưới người không nhìn thấy nàng. Nàng ngược lại có thể nhìn đầu màu đỏ toát ra một điểm nhọn. Chờ ngược lại không có gì người xuống lầu. Một mình nàng đi xuống lầu dưới. Lúc này một giọng nam gọi. Dụ nghi chi. Nàng cũng không nghĩ tới. Ngoài ra Tất Nguyệt còn có những người khác ở dưới lầu đợi nàng. Hồ sáng sớm cầm một khối sô-cô-la đưa qua. Cái này cho ngươi. Dụ nghi chi hơi kinh ngạc. Trước kia hồ sáng sớm không phải còn nghĩ cùng Tất Nguyệt đàm luận tới. Tại sao lại cho nàng sô-cô-la? Cho nên nàng không có nhận. Hồ sáng sớm cười một chút. Yên tâm. Cái này không có nghĩa là cái gì. Thanh âm thiếu niên thả nhẹ. Hướng chân trời có thể bay rất xa nói. Coi như một phần chúc phúc đi. Chúc chúng ta chỗ càng cao hơn thấy. Dụ nghi chi nghĩ tới. Nàng đã từng trong lúc vô tình nghe đồng học nhắc tới qua hồ thần ra tình huống. Hồ sáng sớm cha ở bên ngoài khác dưỡng một ngôi nhà. Nếu là hồ sáng sớm không ra mặt đi tranh, sở hữu vốn nên thuộc về mẹ nhà hắn đồ vật đều sẽ bị cướp đi. Cho nên hồ sáng sớm ngoài ra cùng Tất Nguyệt, thổ lộ, kia ngẫu nhiên xung động phản nghịch bên ngoài, giống như lại không nhúc nhích quá sớm luyến tâm tư. Tất Nguyệt ở một bên hút thuốc, dương mắt nhìn cách vật lâu, giống như là đang chờ người nào, hoàn toàn không có chú ý động tĩnh bên này. Dụ nghi chi tiếp qua. Cảm ơn. Chúc ngươi thực hiện mục tiêu của mình. Hồ sáng sớm cười cười đi rồi. Dụ nghi chi đến gần Tất Nguyệt. Tìm người. Tất Nguyệt đứng tại bồn hoa bên cạnh cao hơn nàng ra một đoạn. TIA3N cao nhìn xuống liếc nhìn nàng. Người quản lão tử. Thiếu nữ ngẩng cái cằm giống mèo. Để người rất nghĩ cào đi lên. Không tìm ta. Tìm ngươi cái dám. Thiếu nữ hung hăng nhảy xuống bồn hoa. Đợi không được nàng. Mẹ nó. Đi rồi. Nàng đi về phía trước. Đem ven đường một cục đá bị đá bay lên. Mẹ nó. Dám muốn người khác sô-cô-la. Trong nội tâm nàng phiền. Thuận miệng kéo cái nàng là đến tìm những người khác láo. Dụ nghi chi sẽ cho là nàng muốn thông đồng nữ sinh hay là tìm người đòi tiền. Tùy tiện nghĩ như thế nào đi. Mà lúc này. Dụ nghi chi nhìn Tất Nguyệt bóng lưng đi xa. Cứ việc biết không nên. Trong lòng vẫn là khó tránh khỏi một trận mất mát. Nga, không phải đến cho ta đưa sô-cô-la à. Một bữa cơm chưa Tất Nguyệt ăn đến không yên lòng. Buổi chiều khi đi học điện thoại trong tay đổi tới đổi lui. Phỏng tay dường như, đại đầu rất ngoài ý muốn. Tất lão bản, không đi nghỉ lễ à? Giống Tất Nguyệt loại này cha nữ. Lễ tình nhân lúc nào không qua? Tất Nguyệt một tay chống đỡ đầu, liền rũ xuống mặt bàn, cọng tóc đều lộ ra vũ mị. Nga, nói gần nhất không có nhan sắc không có trở ngại đi. Nhàm chán à, đại đầu nghĩ thầm. Là như vậy sao? Thật ra Tất Nguyệt không yêu đương có một rất rõ ràng thời gian điểm. Chính là từ nàng cùng Dụ Nghi Chi đến gần bắt đầu. Bằng hữu, ai không có đánh lấy bằng hữu cờ hiệu thích qua một cái người đâu. Nhưng hắn hy vọng Tất Nguyệt không muốn. Tất Nguyệt cùng Dụ Nghi Chi, thật sự là kém hơn quá nhiều. Tất Nguyệt thế mà thành thành thật thật ở trường học ngẩn ra chưa? Cuối cùng một đoạn khóa tan học lúc, nàng cùng đại đầu ở hành lang hút thuốc, xa xa nhìn tới cách vật trước lầu chen lấn một đống người. Tất Nguyệt, bên kia làm gì vậy? Mời một chút giáo sư đại học đến để học sinh tư vấn. Nói đúng điền bảng nguyện vọng có trợ giúp. Đại đầu xùy một tiếng. Mẹ nó trực tiếp đem cái bàn bày ở cách vật lâu bên kia mấy ý tứ. Chúng ta chỉ chi lầu không xứng phải không? Tất Nguyệt ngậm lấy điếu thuốc cười. Thế nào ngươi còn nghĩ thi đại học à? Ta không nghĩ. Đại đầu nói. Nhưng cha mẹ ta nghĩ à, hỏi đều không cho lão tử hỏi. Trở về nói thế nào kém. Tất Nguyệt phun ra một sợi thuốc. Mí mắt nửa cúi xuống. Ai Dụ Nghi Chi là tốt. Nàng đều không cần đi chen loại này tư vấn sẽ đi. Chỉ nàng thành tích kia. Muốn thi thanh đại bội đại đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Tất Nguyệt nghĩ thầm. Nàng liền thi đều không cần thi. Ba nàng đều giúp nàng làm xong. Trong miệng chỉ là bộ dạng uể oải hỏi. Người ao ước nàng. Cũng không phải ao ước. Đại đầu dựa ở tia 3N tường khó được thâm trầm hồi. Đã cảm thấy nàng nhân sinh đường rất thuận lợi đi. Trước kia anh ta cũng là như thế. Tất Nguyệt híp mắt. Chí Chi lâu cùng cách vật lâu ở giữa cách xa như vậy. Nàng đều thấy không rõ trong đám người có không có một cái thanh lệ cao lãnh TH4N ảnh. Cũng không phải tư vấn thế nào điền bảng nguyện vọng, mà là tư vấn về sau ở thanh đại sinh hoạt đi. Tất Nguyệt không nghĩ ra Dụ Nghi Chi thái độ đối với nàng vì cái gì xảy ra biến đổi lớn. Duy nhất có thể nghĩ tới khả năng chính là ăn Tết trong lúc đó Dụ Nghi Chi cùng nàng cha đạt thành hòa giải. Dụ Nghi Chi từ bỏ suất ngoại học đại học ý nghĩ. Dụ Văn Thái để nàng đi đọc thích ngành kiến trúc. Làm hồi ba ba nữ nhi ngoan về sau. Dụ Nghi Chi trong cơ thể phản loạn thừa số hành quân lặng lẽ. Có thể mang nàng phản nghịch Tất Nguyệt cũng liền mất đi mị lực đi. Tất Nguyệt ngoác ngoác môi. Mang theo điểm tự diễu. Đây là nàng sáng sớm nghĩ tới kết quả. Minh Nguyệt một trận chiếu hướng vũng bùn. Chỉ là ngẫu nhiên. Sau đó liền thuận bản TH4N đã có quỹ đạo vận hành đi. Lúc này Tất Nguyệt điện thoại tư tư chấn hai cái. Nàng móc ra ngón tay đều đổ lười. Nghĩ thầm là nên đem tin tức đẩy đưa tắt. Không nghĩ tới là một cái tin nhắn. Dụ Nghi Chi nói. Tự học buổi tối tiết thứ hai khóa. Đến cách vật mái nhà lâu đến một chút. Cách chương.